Lâm Mộc báo thù, chương 133, gia đình con thế nào rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mộc luôn rất tò mò về sư phụ của mình, anh cũng luôn cảm thấy sư phụ có rất nhiều bí mật. Lâm Mộc nhẹ nhàng đi đến phía sau ông. Đến đây đi, sư phụ nói. Vâng, Lâm Mộc đáp, bước qua vách đá đi tới chỗ sư phụ. Advertisement, ngồi đi, sư phụ vẫn nhắm mắt, hơi thở đều đặn có trật tự. Lâm Mộc lại nghe lời, sau đó khoanh chân ngồi cạnh sư phụ. Ngước mắt nhìn lên, phía trước là cảnh đẹp của núi Ngọa Long. Ngồi ở đây mới có thể cảm nhận hết được vẻ đẹp của núi Ngọa Long, mới có thể hấp thụ trọn vẹn linh khí của núi Ngọa Long. Lâm Mộc con xuống núi bao lâu rồi? Sao lại đột nhiên trở về, bên ngoài gặp phải phiền toái gì sao? Sư phụ nhắm mắt hỏi. Sư phụ, đệ tử đã thành công bước vào linh ý cảnh. Lúc trước sư phụ nói với con sau khi bước vào linh ý cảnh, con sẽ phải trở về báo cáo với sư phụ. Lâm Mộc nói, ồ, con đã bước vào linh ý cảnh rồi sao? Sư phụ mở mắt ra, có chút kinh ngạc nhìn Lâm Mộc. Vâng, Lâm Mộc lập tức kích hoạt nội lực giơ tay vẫy về phía không trung trước mặt, nội lực từ trong lòng bàn tay tuôn ra. Chưa đến một tháng con đã có thể thực hiện được đến bước này, thật là hiếm có, xem ra khi xuống núi con đã đạt được một thứ gì đó, không tệ. Sư phụ khen ngợi, nếu Lâm Mộc không xuống núi, mà vẫn tiếp tục tu luyện trong đạo quán, muốn đi đến bước này, theo như ý của sư phụ thì ngắn nhất cũng phải đến 1-2 năm, hoặc lâu nhất là vài năm. Nói cho cùng, đột phá đến cảnh giới mạnh nhất này chủ yếu phụ thuộc vào việc lĩnh hội, còn có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì cũng không dễ dàng. Nghe vậy, Lâm Mộc nở nụ cười. Lâm Mộc biết rất rõ sư phụ rất ít khi khen ngợi người khác. Đừng tự mãn chỉ vì một chút thành tích, sư phụ lập tức cảnh cáo. Đệ tử hiểu rồi, Lâm Mộc vội vàng trả lời. Vì con đã bước vào linh ý cảnh, nên con đã có tư cách nghiên cứu Liêu Quang Quyết này, cầm lấy mà học thật tốt mới có thể để con ở đây. Sư phụ lấy một quyển sách bí thuật ra từ trong túi, rồi ném cho Lâm Mộc. Vâng, Lâm Mộc vội vàng cầm lấy cuốn sách, gia đình con thế nào rồi? Sư phụ bình tĩnh hỏi. Sư phụ, chuyện ở Kim Châu con đã giải quyết xong, nhưng con đã đoán ra được người đứng sau chuyện của gia đình con là nhà họ Tôn, một gia tộc nổi tiếng tỉnh Giang Nam. Lâm Mộc nói, vậy bước tiếp theo của con là muốn đối phó với nhà họ Tôn sao? Sư phụ hỏi, đúng vậy, Lâm Mộc kiên định nói, không chút do dự. Cách chương,